Chương 3716, phân thân gặp chuyện không may, Tiêu Viêm vốn chuẩn bị rời đi phương hướng là phía đông, hiện tại cũng không có phương vị xác thực muốn đi, chỉ là tùy ý lựa chọn một phương hướng, tính toán vừa đi vừa xem, không ngờ thân hình còn chưa nhúc nhích, đã bị thân ảnh kêu dừng. Tiêu Viêm cười khổ sở, đối với nơi này nhân sinh không quen thuộc, liền không cần phải cố chấp một mực, chợt chuẩn bị xoay người hướng tây mà đi, chờ một chút, phía tây này cũng không đi được, nơi đó có một pho tượng vĩnh hằng ma thiên thú. Nếu ngươi không muốn thành vong hồn trong miệng nó, khuyên ngươi đừng đi tây. Tiêu Viêm cười khổ, lại chỉ có thể xoay người hướng về phía nam. Đại lục phía nam này bị nghiền nát, sụp đổ bắt đầu ở phía nam. Cuối cùng Tiêu Viêm hướng về phía bắc, không có khởi hành, mà là quay đầu nhìn về phía sau phía xa. Người sau lại lần nữa cau mày, vừa muốn nói chuyện, vừa muốn nói vừa thôi. Thôi thôi, tự hồ thoạt nhìn bên nào, đối với ngươi mà nói đều là một con đường chết, tự mình chọn đi. Là chết hay sống đều tùy thuộc vào số mệnh của chính ngươi. Thân ảnh khoác tay áo, vẻ mặt khó xử nói. Tiêu Viêm vốn không có lựa chọn chứng khó khăn, giờ phút này ngây dại tại chỗ, làm hắn không biết nên đi đâu. Nói nửa ngày, tự hồ còn không bằng không nói. Như vậy xem ra, chỉ có ngài nơi này tương đối an toàn, không bằng. Tiêu Viêm cười gãi gãi đầu, thân ảnh ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Nếu ngươi còn dám hủy ngọn núi của ta, ta sẽ cho ngươi cũng biến thành một trong những ngọn núi của ta. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức xấu hổ cười khổ, tự nhiên không có đi nghi ngờ tính chân thật của thân ảnh nói. Chợt Tiêu Viêm đối với thân ảnh bên xa bộ dáng nghiêm túc lần thứ hai ôm quyền chắp tay, tiểu tử lúc này liền cáo từ. Nếu không biết đi đâu, vậy đều lần lượt xin giáo một chút là được rồi. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Về phần thân ảnh phía bắc không nói rõ có nguy hiểm gì, cho nên thân hình Tiêu Viêm vừa động liền dẫn đầu hướng phía bắc bạo lược mà đi. Thân ảnh nhìn Tiêu Viêm hóa thành một đạo trường hồng biến mất ở phía bắc xa xa, ánh mắt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Lại nói tiếp, tiểu tử này sao trên người có một cổ hương vị làm cho ta cảm giác được quen thuộc đây. Thân ảnh lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, bất quá loại suy tư này cũng vẹn vẹn chỉ trong chớp mắt, sau một khắc liền tiêu tán, không làm quá nhiều suy nghĩ, bởi vì biết hay không đối với anh ta mà nói cũng không quan trọng. Giờ phút này cách Tiêu Viêm tiến vào nơi này đã 8 năm, cựu anh ở phía trên tầng mây, chờ Tiêu Viêm trở về, 8 năm, đối với cựu anh mà nói, cơ hồ là một cái nhắm mắt, thoáng cái đã chết, mà ở bên ngoài biển sâu này, lại lơ lửng ngũ tinh nguyên thần khổng lồ thi thể, nguyên thần phân thân vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu mi tâm, từng luồng tinh thần lực không ngừng dũng vào trong thân thể nguyên thần phân thân, chỉ thấy trong mi tâm, hai khỏa tinh ấn giao nhau rực rỡ, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Theo tinh thần lực không ngừng hấp thu ngũ tinh nguyên thần lưu lại, tinh ấn thứ ba trong mi tâm đang chậm rãi ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, chỉ thấy tinh ấn thứ ba trong mi tâm của nó dần dần trở nên ngưng tụ. Cho đến khi một cổ khí huyết cường đại từ trên người khuếch tán ra trong nháy mắt, tấm tinh ấn thứ ba trong mi tâm rõ ràng ngưng thật, đôi mắt chợt mở ra, trong mắt không có bất kỳ tình cảm ba động nào. Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến Thủ Hộ ở một bên lập tức cả kinh, ánh mắt nhìn về phía nguyên thần phân thân. Chỉ thấy nguyên thần phân thân chậm rãi đứng dậy, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rõ ràng ngưng tụ trên người Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, trên mặt càng là vô cùng lạnh như băng. Mặc dù Tiêu Viêm bình thường cũng không cẩu ngôn tiếu, nguyên thần phân thân thường thường đều có khuôn mặt, cho nên thoạt nhìn tự hồ không có gì kỳ quái, cho đến khi thân hình nguyên thần phân thân ở đầu xa bỗng nhiên khẽ động, sát khí lộ ra, thân hình giống như đạn pháo bắn về phía Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến trong nháy mắt. Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến đều là lúc này liếc nhau một cái, giết thiên đao này lại muốn làm cái gì, tính toán đem hai chúng ta luyện tập sao? Băng Uẩn Thỏ không giận nói. Nói xong, nguyên thần phân thân ở trong bạo lược nắm tay thu vào bên hông, trên người càng tản ra sát ý cực kỳ nồng đậm, bộ dáng bực này tự hồ thật sự tính toán ra tay với bọn họ. Cả hai đều cả kinh, Băng Uẩn Thỏ lập tức bắn ngược về phía sau, Ô Chiến còn đang sững sờ, tự hồ còn cho rằng Tiêu Viêm đang cho bọn họ nói dẫn. Trong lúc do dự, nắm đấm nguyên thần phân thân đã hướng Ô Chiến bao phủ mà đến. Đừng náo loạn nữa, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ô Chiến còn khoát tay chào nói. Trong nháy mắt thân hình nguyên thần phân thân đến gần, một cổ tử vong nguy cơ đem Ô Chiến triệt để bao phủ. Giờ khắc này ánh mắt hắn nhìn Tiêu Viêm mới cảm giác được một tia không thích hợp. Ô Chiến lúc này mới lập tức bắn ngược về phía sau, nhưng tốc độ nguyên thần phân thân cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần Ô Chiến. Không có bất kỳ nghi ngờ gì, nguyên thần phân thân một quyền hướng Ô Chiến đột nhiên đánh ra, dù một tiếng độ lớn khuếch tán ra, trước mặt Ô Chiến xuất hiện một khối huyết thuẫn, ngưng tụ lực bất hủ của hắn, lực lượng nắm tay đều đánh vào Huyết Thuẫn chứa đựng lực bất hủ. Trong khoảnh khắc, Ô Chiến phun ra một ngụm máu tươi lớn. Huyết Thuẫn trong tay là lực bất hủ ngưng tụ của hắn, cũng là lúc này sinh sôi sụp sụp đổ mà đi. Thân hình của hắn lúc này cực nhanh bắn ngược, thân hình mất đi bình hành, giữa không trung hóa thành một đạo huyết tuyến. Một quyền khiến hắn lướt ra ngoài mấy trăm trượng, thân hình nặng nề rơi xuống nước biển. Nguyên thần phân thân vẫn chưa bỏ qua như vậy, phản phất nắm đấm vừa rồi của hắn căn bản không giống như đang luyện tập. Một quyền này nếu không phải Huyết Thuẫn cùng lực lượng bất khả chiến sau chiến tranh Ô Chiến ngăn cản, đủ để oanh sát Ô Chiến bước đầu tiên của Bất Hủ Đế Chi. Cho dù không thể hoàn toàn oanh sát, cũng nhất định sẽ rơi vào kết cục trọng thương. Băng Uẩn Thỏ một đôi mắt thú màu đỏ gắt cao nhìn chăm chăm nguyên thần phân thân, cảm thụ khí tức của đối phương, tự hồ cùng lúc trước cũng không có gì khác nhau. Chỉ có từ trong ánh mắt kia, Băng Uẩn Thỏ mới cảm giác được một tia khác thường. Phân thân sát thiên đao này tự hồ thức tỉnh ý thức bản thân, làm sao có thể như vậy? Băng Uẩn Thỏ kinh hãi thất sắc, giờ phút này bản tôn Tiêu Viêm không biết tung tích, vả lại Băng Uẩn Thỏ cũng hoàn toàn không cảm giác được khí tức của bản tôn Tiêu Viêm. Ý thức sinh ra phân thân, trừ phi là bản tôn trục xuất ý thức, phân thân mới có thể tồn tại độc lập sinh ra ý thức, hoặc là còn có một loại khả năng, vậy là bổn tôn đã chết. Băng Uẩn Thỏ trong lòng phân tích, một loại dự cảm không tốt hiện lên trong lòng. Mặc dù nó không thích Tiêu Viêm, nhưng nếu Tiêu Viêm thật sự chết, trách nhiệm này làm cho nó đảm đương như thế nào? A, cái này giết thiên đao, sớm biết ta cũng không nên để hắn đi theo cựu anh ly khai, hiện tại tốt rồi, sinh tử chưa biết, giết thiên đao giết thiên đao, khí sắc ta cũng. Băng Uẩn Thỏ một bên mắng, một bên ánh mắt ngưng tụ, bởi vì nguyên thần phân thân giờ phút này thân hình lại động, mục tiêu dĩ nhiên là nó. Loại tình huống này cũng không thể nói bản tôn tử vong, ngược lại còn có một loại khả năng, đó chính là phân thân quá nhiều bản tôn, do đó cũng có thể cắn trả kỳ chủ, thoát ly khống chế. Chương 3717, Thỏ tiền bối. Băng Uẩn Thỏ không biết hiện tại nguyên thần phân thân cụ thể ra tình huống gì, cho nên Băng Uẩn Thỏ cũng không tùy tiện phát động công kích đối với nó, mà là lựa chọn tránh né. Ô Chiến ở phương xa thật vất vả mới bình tĩnh lại, giờ phút này ánh mắt tràn đầy nghi hoặc đánh giá nguyên thần phân thân, hắn tự nhiên biết đó là phân thân của Tiêu Viêm. Về phần vì sao lại đột nhiên xuất thủ công kích, Ô Chiến liền cảm thấy thập phần khó hiểu, hơn nữa công kích cũng không phải chỉ có hắn. Giờ phút này nguyên thần phân thân đuổi sát Băng Uẩn Thỏ, nhưng tốc độ của Băng Uẩn Thỏ không tầm thường, nguyên thần phân thân nhanh hơn một phần, nó liền nhanh hơn một phần, nguyên thần phân thân thủy chung không cách nào công kích đến Băng Uẩn Thỏ. Cho đến sau một lúc lâu, thân hình nguyên thần phân thân dừng lại, nhìn Băng Uẩn Thỏ đem hắn đùa dẫn, nguyên thần phân thân tự hồ lựa chọn buông bỏ, thân hình vừa chuyển, chính là hướng Ô Chiến lướt tới. Hả, quả hồng thật sự chuyên môn nặng nề nha. Ô Chiến cười khổ nói, chỉ có thể là lúc nguyên thần phân thân vừa mới hướng hắn lướt tới, liền cực nhanh hướng xa chạy trốn, nhưng tốc độ của nguyên thần phân thân hiển nhiên ở trên Ô Chiến. Giờ phút này trên mi tâm phân thân nguyên thần lóe ra ba đạo tinh ấn, nói cách khác, lúc này thực lực nguyên thần phân thân lần thứ hai lên một bậc thang mới, tam tinh nguyên thần, đó là cường giả có thể địch lại bước thứ ba bất hủ của đế, thậm chí có thể kiên trì trong tay cường giả bước thứ tư bất hủ của đế chi, thực lực không thể nghi ngờ. Ít nhất đối với Ô Chiến mà nói, nguyên thần phân thân của hắn một quyền cũng chống đỡ không được. Thỏ tiền bối, cứu mạng nha. Ô Chiến chỉ có thể hét lớn, trước mắt duy nhất có thể ra tay giúp hắn chỉ có Băng Uẩn Thỏ. Mắt thấy nguyên thần phân thân càng tới càng gần, càng là đủ sức truy kích hắn, bộ dáng kia giống như muốn đem Ô Chiến đánh chết một quyền mới chịu bỏ qua như vậy. Ô Chiến phi thường khó hiểu, rõ ràng là phân thân của Tiêu Viêm, như thế nào đột nhiên sẽ phát động công kích đối với bọn họ, hơn nữa công kích này rõ ràng không phải là lấy bọn họ luyện tập, mục đích rất rõ ràng, hận không thể trực tiếp đánh chết bọn họ. Nguyên thần phân thân cách Ô Chiến một lát sau không tới 10 trượng, người sau đã tiến vào phạm vi công kích của nguyên thần phân thân. Nguyên thần phân thân lúc này năm ngón tay đột nhiên thu lại thành quyền, một cổ lực lượng cường đại tiến phát trên nắm tay của hắn, sau đó hướng về phía Ô Chiến đoạn trước cực nhanh chạy trốn một quyền đánh tới. Lực lượng của một quyền này, Ô Chiến không có khả năng thừa nhận, mặc dù lúc này Ô Chiến sử dụng toàn bộ lực bất hủ của mình, một kích này cũng không thể là hắn có thể chống đỡ. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng xinh đẹp lướt tới trước người Ô Chiến, một bóng trắng thật lớn hiện lên, đập mạnh lên người nguyên thần phân thân. Này, một tiếng trầm đục vang lên, chỉ thấy nguyên thần phân thân trực tiếp bị bóng trắng này nặng nề đánh lên người, trong nháy mắt liền đem nó đập vào giữa hắc hải phía dưới, mà bóng trắng này rõ ràng chính là một con thỏ thoạt nhìn nhục đô đô móng tay. Về phần thiến ảnh, tự nhiên chính là hình người do Băng Uẩn Thỏ biến thành, Đối với một số ma thú nào đó, ví dụ như Long Ý mà nói, bản thể càng mạnh hơn, nhưng đối với ma thú huyết mạch khác mà nói, hình thái con người sẽ mạnh hơn chân thân. Điểm này không thể nghi ngờ, hình thái con người chính là hình thể chiến lược hoàn mỹ nhất, độ linh hoạt, lúc lực lượng, đều có thể bộc phát ra mạnh nhất. Chính vì vậy, rất nhiều ma thú đều lựa chọn ở một thời điểm nào đó hóa thành người đến chiến đấu. Băng Uẩn Thỏ vóc người cao gầy, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp, chỉ cần không nói lời nào, tuyệt đối cũng là một đại mỹ nữ. Chỉ tiếc mỹ nữ này có một cái nghiện. Ánh mắt Ô Chiến cũng trừng thẳng, nhìn phong cảnh thì xem phong cảnh, nhưng vẫn không quên bắn ngược về phía sau tránh né. Lực lượng của nguyên thần phân thân không phải hắn có khả năng đối kháng. Thỏ tiền bối, hắn làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên công kích chúng ta? Khó nói là tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma sao? Ô Chiến khó hiểu mở miệng hỏi Băng Uẩn Thỏ. Ai biết giết thiên đao này lại làm trò gì? Ngươi cẩn thận một chút, ta hoài nghi hắn hẳn là bị phân thân cắn trả. Băng Uẩn Thỏ trả lời. Ô Chiến nghe vậy lập tức đồng tử co rụt lại. Phân thân cắn trả? Ô Chiến đối với Tiêu Viêm ai là phân thân, ai là bản tôn còn ngốc không phân biệt được. Nói như vậy, đều là thực lực mạnh nhất là bản tôn. Nhưng Tiêu Viêm nơi này lại hoàn toàn ngược lại, phân thân so với bản tôn càng mạnh hơn. Còn đang lúc Ô Chiến suy tư, bỗng nhiên nước biển phía dưới bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Vừa cúi đầu, một đạo bóng đen đang ở dưới đáy biển cực nhanh bạo phát, mục tiêu lại lần nữa tập trung hắn. Phanh! Trong chớp mắt tiếp theo, nguyên thần phân thân bỗng nhiên từ trong nước biển lao ra, vung nắm tay lần thứ hai hướng Ô Chiến đánh tới, sát khí nồng đậm làm Ô Chiến cảm thấy kinh hồn sợ hãi. Thỏ tiền bối, loại thời điểm này, Ô Chiến chỉ có thể hô to, chạy trốn là khẳng định trốn không thoát, lớn tiếng kêu cứu là lối thoát duy nhất. Tuy rằng Băng Uẩn Thỏ trên miệng không tha người, nhưng dọc theo đường đi, nếu không phải Băng Uẩn Thỏ đối với Ô Chiến bảo hộ có thừa, lấy thực lực Ô Chiến, đã sớm ở chỗ này chơi xong. Móng vuốt thỏ lần nữa ngưng tụ, lập tức cùng nắm đấm của nguyên thần phân thân va chạm cùng một chỗ, ầm ầm, hai người bộc phát ra tiếng động trời thật lớn. Lực lượng cường đại của nguyên thần phân thân oanh kích trên móng vuốt thỏ của nó, mà dưới lực lượng cường đại của nguyên thần phân thân oanh kích, móng vuốt thỏ của thỏ Băng Uẩn chỉ hơi chấn động. Hừ, vừa lúc bổn thỏ đã sớm đối với ngươi khó chịu rồi. Băng Uẩn Thỏ không dễ giận hư lạnh một tiếng, mặc dù nó biết được lúc này nguyên thần phân thân đã không còn là Tiêu Viêm, nhưng Băng Uẩn Thỏ nghĩ Tiêu Viêm vẫn trêu đùa nó, trong lòng liền tức giận không đánh một chỗ, đem nguyên thần phân thân xem như Tiêu Viêm. Chợt móng vuốt thỏ chấn động mạnh, đúng là bộc phát ra lực lượng cường hãn, đem nó lần nữa đập vào trong nước. Nguyên thần phân thân thân hình phản xạ lại càng là khí huyết cuồn cuộn. Nguyên thần phân thân ổn định thân hình, vẫn là không có ý nghĩ bỏ qua như vậy, lần thứ hai hướng Băng Uẩn Thỏ lướt tới. Phân thân chính là phân thân, da mặt dày lại còn bảo trì tốt như vậy. Băng Uẩn Thỏ tức giận nói. Nhìn bóng dáng nguyên thần phân thân cực nhanh lướt tới, lập tức hoạt động thân hình. Đã như vậy, bổn thỏ liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Băng Uẩn Thỏ vừa dứt lời, thân hình rung lên, sóng biển mãnh liệt trước người cũng rung lên, trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt nguyên thần phân thân. Trên đỉnh đầu hai cái lỗ tai thỏ đứng lên, vỗ quạt, thoạt nhìn thật là chỉ có thể yêu. Đồng tử nguyên thần phân thân co rụt lại, nắm tay hướng Băng Uẩn Thỏ đánh tới. Băng Uẩn miệng không nhanh không chậm, bàn tay thò ra, lấy nắm tay cường đại đối với nguyên thần phân thân. Bất quá trong lòng bàn tay của Băng Uẩn Thỏ, một cổ hàn khí cường đại lan tràn ra, nắm tay nguyên thần phân thân đến gần, chỉ thấy nắm tay dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên chậm lại, sau đó cả cánh tay đều bị sinh sinh đóng băng. Nguyên thần phân thân không cam lòng, lần thứ hai là cắn răng một cái, một nắm tay khác cũng đánh tới, không có ngoài ý muốn, hai tay dưới hàn khí cường đại đều là bị sinh sinh đông lạnh. Băng Uẩn Thỏ tràn ra hàn khí, phảng phất ngay cả hư không đều đang đóng băng, toàn bộ nước biển phía dưới đều bắt đầu ngưng động vào lúc này, phảng phất chỉ cần Băng Uẩn Thỏ nguyện ý, xung quanh toàn bộ nước biển đều có thể trong nháy mắt bị nàng đóng băng thành băng. Chương 3718, đóng băng. Nguyên thần phân thân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình khẽ động lập tức rút người bắn ngược về phía sau. Lúc này đây nguyên thần phân thân đúng là không có lại lướt về phía Ô Chiến, mà là trực tiếp hướng xa bạo lược mà đi. Hiển nhiên Băng Uẩn Thỏ bày ra lực lượng, làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp, cho nên lúc này buông tha ý pháp giết chết Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến hai người, tốc độ trực tiếp bạo khởi, chạy trốn về phía xa cũng không quay đầu lại. Muốn trốn, Băng Uẩn Thỏ khẽ nghi ngờ một tiếng, chỉ thấy bước chân nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trong lúc lướt qua đuổi thẳng nguyên thần phân thân. Cùng lúc đó, Băng Uẩn Thỏ thân hình vừa chuyển, hóa thành chân thân, mạnh mẽ há mồm hết một cái, toàn bộ thân hình nhanh chóng bành trướng, tựa như một quả bóng bay. Hô, Trong chớp mắt tiếp theo, hàn khí trong miệng thỏ băng uẩn phun ra, một cổ hàn lưu tiếp tục hướng nguyên thần phân thân bao phủ mà đi. Chỉ thấy tốc độ chạy trốn của nguyên thần phân thân phía xa càng ngày càng chậm, trên người xuất hiện băng tinh, nhanh chóng lan tràn ra, nguyên thần phân thân lập tức bắt đầu biến ảo phương hướng, bất quá tự hồ lại không có tác dụng. Một lát sau, nguyên thần phân thân càng ngày càng ngưng động, băng uẩn tránh chặt đuổi theo đã càng ngày càng gần, hàn khí bao phủ, nguyên thần phân thân hoàn toàn không nhúc nhích nữa. Về phần băng uẩn thỏ, thì tiếp tục phun trào hàn khí, cho đến khi nguyên thần phân thân bị đông thành một tảng băng tinh, biểu tình động tác hết thảy đều ngưng động, hừ hừ, dám ra tay với bổn thỏ, cũng không suy nghĩ xem mình mấy cân mấy lượng, băng uẩn thỏ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau khi đến gần hư lạnh không dễ chịu nói, băng uẩn thỏ tạm thời khống chế nguyên thần phân thân, Ô Chiến mới từ phía sau vội vàng chạy tới, thỏ tiền bối, làm sao lại xuất hiện phân thân cắn trả? Ô Chiến nhìn nguyên thần phân thân bị đông thành khối băng, cảm thấy thập phần nghi hoặc, có thể là giết thiên đao kia chết, nếu không có ý chí bản tôn, mới xuất hiện loại tình huống cắn trả này, băng uẩn thỏ nói. Ô Chiến nghe vậy, thì cả kinh, chết rồi, Ô Chiến há to miệng, băng uẩn thỏ nhìn thấy Ô Chiến thật sự tin tưởng, chợt mới nói, đương nhiên, vậy cũng chưa chắc, trước mắt ít nhất có thể xác nhận chính là, bản tôn của hắn cùng nguyên thần phân thân giữa hai người liên lạc bị ngắt kết nối. Bản tôn ngã xuống cũng xác thực có khả năng, bất quá theo đạo lý mà nói, nếu cửu muốn đi theo hắn, cũng không nên xảy ra chuyện, đi thôi, chúng ta đi tìm bọn họ. Băng uẩn thỏ mặc dù trong lòng, đối với Tiêu Viêm mang theo cừu oán của một ít người, bất quá ngại nữ đế, vô luận Tiêu Viêm có ngã xuống hay không, băng uẩn thỏ cũng muốn đi xác nhận tình huống. Băng uẩn thỏ nói xong, liền chậm rãi lướt về phía trước, Ô Chiến sững sờ tại chỗ, nhìn nguyên thần phân thân đông lạnh thành khối băng. Khó hiểu nhìn về phía băng uẩn thỏ đã hướng xa xa mà đi, không mang theo hắn sao? Ô Chiến lớn tiếng hỏi. Đương nhiên phải mang theo, cũng đừng để hắn chạy, tìm một sợi dây thừng, ngươi phụ trách kéo hắn đi. Thanh âm của băng uẩn thỏ từ xa truyền đến, Ô Chiến nhất thời một đầu hắt tuyến. Một lúc lâu sau, chỉ thấy một trước một sau, băng uẩn thỏ ở phía trước tìm kiếm tung tích Tiêu Viêm. Ô Chiến dùng dây thừng trói khối băng năm lại, phụ thân sau đó hướng xuống biển sâu, thỏ tiền muối, nói thẳng ra, đừng giống như một người phụ nữ mà dũa, băng này sẽ không, là băng sẽ tan, đó là ý thức chung. Ô Chiến nghe vậy nhất thời đồng tử co rụt lại, nếu băng này đột nhiên hóa thành, nguyên thần phân thân trong khối băng phía sau trực tiếp cho hắn một cái móc tim, tổ ấm quyền, vậy cũng không dễ làm. Ô Chiến nhất thời lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu đánh giá khối băng, sợ nó hòa tan. Thỏ tiền bối, nếu không ngươi đang gia cố một chút đi, ta nhanh chóng nó hóa. Thỏ tiền bối, thật sự ta cảm giác phân lượng nhẹ hơn rất nhiều. Thỏ tiền bối, dọc theo đường đi. Ô Chiến không ngừng mở miệng, cuối cùng băng uẩn thỏ quay đầu hung hăng trừng Ô Chiến một cái, liền không giận nói, một người đàn ông sợ cái gì, yên tâm đi, băng này của ta nhất thời sẽ hóa không được, hắn không ra được. 99 ca ca. Ngay khi băng uẩn thỏ vừa dứt lời, lỗ tai Ô Chiến dựng thẳng lên, sau đó trực tiếp ném khối băng bỏ chạy về phía xa. Một lát sau mới quay đầu lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn khối băng này. Một tiếng nổ lớn vang lên, khối băng lên tiếng nổ tung, nguyên thần phân thân lúc này giận dữ quát một tiếng, liền vung quyền hướng băng uẩn thỏ công kích mà đến, bất quá kết cục cũng giống như vừa rồi, cuối cùng sau khi phản kháng không có kết quả, lại một lần nữa bị đông lạnh thành khối băng. Ô Chiến bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì kéo khối băng đi vào sâu trong biển đen, nhưng lúc này đây, hắn không còn tin tưởng lời nói của băng uẩn thỏ nữa, mới vừa rồi nói rất tốt, sẽ không hóa, trong nháy mắt sau liền đánh mặt. Nếu không phải dẫn đầu truyền đến thanh âm, chỉ sợ một quyền kia liền rơi vào trên người hắn. Băng uẩn thỏ ngược lại khóe miệng dương lên, đối với Ô Chiến sắc mặt hoảng sợ cười hắc hắc, ngoài ý muốn, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, tôi đã gia cố, bạn có thể yên tâm. Băng uẩn thỏ cười đùa nói. Ô Chiến không có trả lời, lỗ tai dựng thẳng lên, tùy thời nghe bất kỳ một tia thanh âm nào phía sau. Lời nói của băng uẩn thỏ hắn cũng không dám tin. Tam thập tam giới phía bắc, một đạo thân ảnh không mục đích hướng về phía bắc lướt tới, đi tới dừng lại, nhưng không phát hiện ra địa phương kỳ lạ. Đạo thân ảnh này rõ ràng chính là Tiêu Viêm, không có bản đồ, cũng không có phương hướng thể lực. Tiêu Viêm chỉ có thể ở trong thế giới xa lạ này, dựa vào cảm giác của mình mò mẫm. Bất quá trên đường Tiêu Viêm cũng không phải không thu hoạch được gì, mà là ở trong một mảnh chiến trường, tìm được một giọt cực thần cam lộ. Nơi này đã từng không biết chết trận bao nhiêu người, oán khí cho đến nay vẫn chưa tiêu tán. Đương nhiên, thì cốt đương nhiên đã sớm không còn sót lại chút gì. Về phần làm sao phát hiện nơi này từng là chiến trường, chỉ cần bay lên giữa không trung, liền có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi này. Trái đất đầy mụn nhọt, nơi này nên có rất nhiều kiến trúc, đất có một số mảnh vỡ nền tảng. Tiêu Viêm nhíu mày, bởi vì giờ phút này Tiêu Viêm nhìn về phía trước, tùy ý hướng phương Bắc không ngừng đi tới, nơi này dĩ nhiên nổi lên mưa, cũng không phải mưa phổ thông, mà là màu tím mang theo ăn mòn mãnh liệt, toàn bộ bầu trời tối đen một mảnh, ánh sáng trở nên ảm đạm, kèm theo mưa tím thưa thớt, làm cho xung quanh làm cho người ta có một loại cảm giác tĩnh mịch mãnh liệt, đợi nơi này lại càng có một loại cảm giác thập phần áp lực. Tiêu Viêm thoáng dừng chân, lông mày nhíu lại đánh giá bốn phía, một mảnh trống rỗng, tự hồ cũng không có tồn tại cái gì có giá trị gì, cũng không có bất kỳ dấu hiệu tồn tại cực thần cam lộ, cho nên Tiêu Viêm do dự, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên tiếp tục tìm kiếm hay không. Bỗng nhiên đôi mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, dưới bóng tối xa xôi, Tiêu Viêm nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ đứng ở phía xa, ánh mắt hơi ngưng tụ, Tiêu Viêm cẩn thận xác nhận sau đó, xác định xa xa tự hồ đích xác có một người đứng. Chẳng lẽ nơi này còn có sinh mệnh khác tồn tại sao? Tiêu Viêm nhíu mày, dù sao giờ phút này cũng không có mục tiêu xác thực. Nếu đã có phát hiện, cũng không giống như tiến lên điều tra. Chương 3719, Nữ Võ Thần Cánh. Thế giới này dựa theo bóng dáng ngọn núi trước đó nói, nơi này là thế giới bị thời gian lãng quên. Cái chết từ lâu đã không phải là giai điệu chính ở đây. Tiêu vong là, tất cả mọi thứ ở đây, đều theo thời gian mà tiêu vong, sinh mệnh ở dưới dòng nước lũ thời gian. Chẳng qua giống như từng hạt cát trong sông lớn, chỉ có thể theo sóng nước lăn qua. Tiêu Viêm nhìn thân ảnh màu đỏ ở phía xa, thân hình khẽ động, hướng thân ảnh màu đỏ kia xẹt qua. Theo Tiêu Viêm không ngừng đi tới, Tiêu Viêm đúng là phát hiện, Minh Thủy Chung cách thân ảnh màu đỏ duy trì khoảng cách tương đối. Nói cách khác, Tiêu Viêm không ngừng đi về phía trước, đạo thân ảnh kia cũng đang tiến về phía trước, thoạt nhìn làm cho Tiêu Viêm cảm giác được thập phần quỷ dị, thậm chí làm cho Tiêu Viêm bắt đầu hoài nghi. Thân ảnh màu đỏ mà mình nhìn thấy đến tột cùng có phải là một người hay không? Nhưng từ thân cao thể trạng xem ra, đích thật là một người mặc hồng bào, bất quá lại nhìn không rõ đầu, cũng không nhìn thấy chân, tựa hồ càng giống như một luồng u hồn, bất tri bất giác, xung quanh càng thêm hắc ám. Từ lúc trước chỉ là mưa phùn triền miên, giờ phút này biến thành mưa to, làm cho cả thế giới đều bao phủ trong một mảnh nước mưa rửa sạch tất cả thanh âm. Ngay khi Tiêu Viêm đi theo thân ảnh màu đỏ này không ngừng tiến về phía trước, đột nhiên, thân ảnh màu đỏ chợt lóe lên, đúng là đột nhiên biến mất không thấy. Tiêu Viêm nhất thời nhướng mày, trên bầu trời mê mang tử vũ không biết đã xuống bao lâu, toàn bộ mặt đất các loại hố sâu đã biến thành hồ nước. Phóng mắt nhìn lại, cơ hồ không có mặt đất bằng phẳng, đều là ổ gà lại càng có lớn có nhỏ. Hiển nhiên từng trải qua phiến địa phương này không biết đã trải qua một hồi chiến đấu khủng bố cỡ nào, mới làm cho cả mặt đất đều là lở loét. Mặc dù đã trôi qua những năm tháng cổ xưa, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của một cuộc chiến tranh lớn. Theo thân ảnh màu đỏ biến mất nhìn qua, xa xa, Tiêu Viêm nhìn thấy một đạo thân ảnh thẳng tắp đứng sừng sững, vả lại nhìn không rõ dáng vẻ, giống như thạch điêu không nhúc nhích. Nhưng khi đến gần, Tiêu Viêm liền nhìn thấy trên đỉnh đầu thân ảnh này, có huỳnh quang lóe ra, quang mang này Tiêu Viêm nhận ra, chính là cùng cực thần cam lộ phát ra quang mang giống nhau. Một lát sau, Tiêu Viêm đi tới trước mặt thân ảnh này, nhìn thân ảnh trước mắt, thân cao ước chừng 2 thước. Thân hình bị 2 cánh sinh trưởng phía sau bao bọc, toàn bộ thân thể phủ đầy một tầng bụi bặm thật dày, tựa như điêu khắc ra, Tiêu Viêm ở trên người cũng không cảm giác được bất kỳ sinh cơ ba động nào. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước, nơi này tồn tại, bản thân không có sinh cơ ba động, cũng không có nguyên khí ba động. Tiêu Viêm hướng đạo thân ảnh này tới gần, ngay khi ánh mắt Tiêu Viêm theo quang mang trên đỉnh đầu tản mát ra đánh giá mà đi, cánh chim bao bọc thân thể bỗng nhiên khẽ động, cơ hồ trong nháy mắt. Không đợi Tiêu Viêm làm ra phản ứng, 2 cánh trong nháy mắt mở ra, 2 cánh màu vàng sậm giống như lưỡi dao sắc bén, hướng Tiêu Viêm điên cuồng gào thét. Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, cũng may Tiêu Viêm đến gần trong lòng liền đề phòng. Thái sơ chung, chung lớn màu vàng trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm vào trong đó, đang làm việc, tốc độ cánh sắc bén vô cùng nhanh, nhắm vào Tiêu Viêm chính là liên tục vung vẩy. Thái sơ chung chống đỡ mấy lần, trong nháy mắt tan rã, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng nữa. Bất quá lúc này cũng là cho Tiêu Viêm phản ứng, lập tức rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích kéo ra một ít khoảng cách, ánh mắt hơi ngưng tụ đánh giá thân ảnh trước mắt đột nhiên công kích hắn, chính là một nữ tử. Chẳng qua nữ tử này thoạt nhìn cũng không tầm thường, toàn thân mỗi một tấc cơ bắp giống như thạch điêu, tràn ngập một cổ lực lượng hủy diệt. Công kích vừa rồi chính là làm cho đồng tử Tiêu Viêm ngưng tụ, có thể cảm giác được trước mắt này cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Trên trang sức mi tâm của hắn, Tiêu Viêm thấy được huỳnh quang lóe ra. Nói vậy huỳnh quang tinh thể này cũng giống như cực thần cam lộ, ẩn chứa lực lượng thần bí có thể trợ giúp Tiêu Viêm tăng lên nội tình nguyên khí, nhưng trước mắt muốn giải quyết tồn tại này, tự hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chuyện đã đến nước này, ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, cũng không có nửa tia ý lùi bước. Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong vung tay lên, hỏa diễm cùng lôi đình trong nháy mắt bao trùm quanh thân, khí thế Thất Tinh Đấu Thần đỉnh phong ầm ầm bộc phát. Mà ở nơi ngàn ngọn núi kia, thân ảnh đứng sừng sững trên ngọn núi vừa mới xây xong, ánh mắt nhìn về phía bắc, phương bắc có Hắc Tử Bạch Kim Tứ Nữ Thần, đó cũng không phải là Thiện Lương. Bất quá, nếu có thể đánh bại một trong số đó, một viên cực thần cam lộ có thể tương đương với 20 khỏa đỉnh núi ta. Truy tìm lực lượng phía bắc ngược lại là lựa chọn không thể thiếu. Tiêu Viêm giờ phút này ứng đối chính là Hắc Dực Nữ Vũ Thần trong Hắc Tử Bạch Kim, đúng như tên gọi của nó, chiến lực của những nữ võ thần này đều là tồn tại cực kỳ siêu quần, muốn đem các nàng chém giết cũng không phải là một chuyện đơn giản dễ dàng. Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm nhanh chóng vung lên, trong lúc đó hỏa tinh văng khắp nơi, Bát Hoang Huyền Trọng Xích cùng đôi cánh sắc bén của nó điên cuồng va chạm. Tiêu Viêm giờ phút này trên trán rậm rạp mồ hôi lạnh, công kích của hai người ứng phó không kịp, nhưng trên người Tiêu Viêm xuất hiện vết thương lớn nhỏ, có thể thấy được lúc này đối đầu Tiêu Viêm hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy Tiêu Viêm không thể không lần nữa kéo dài khoảng cách song phương. Tử hồng sắc hỏa diễm ở thân Tiêu Viêm bay lên mà lên, nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm rõ ràng bộc phát. Hiện giờ bản thân Tiêu Viêm nguyên khí nội tình liền có được 9.000 vạn, thập tuyệt yêu viêm điên cuồng gia trì trực tiếp tăng vọt tới 2 ức. Đây chính là số lượng nguyên khí mà Bát Tinh Đấu Thần trung kỳ mới có được. Cảm thụ được lực lượng bạo tăng trong cơ thể, Tiêu Viêm lần nữa hướng Hắc Dực Nữ Vũ Thần công kích mà đi. Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay điên cuồng cùng cánh chim sắc bén của hắn đối kháng, cũng may trình độ cứng cỏi của Bát Hoang Huyền Trọng Xích không thể nghi ngờ, trình độ sắc bén của cánh chim, vũ khí tầm thường chỉ sợ rất khó địch lại. Càng đánh Tiêu Viêm càng kinh hãi, mặc dù không có nguyên khí ba động, nhưng trên người người lại giống như nguyên thần phân thân, có được lực lượng thịt thể khủng bố không nói, tốc độ công kích cực nhanh, làm Tiêu Viêm ứng phó không kịp. Kinh khủng nhất chính là chiêu thức công kích của hắn không có bất kỳ cảm giác đình trệ nào, tất cả chiêu số cực kỳ trơn trượt thuận lợi. Quản lý nội tình nguyên khí Tiêu Viêm tăng lên 200 triệu, vẫn như cũ ở trong tay không lấy được nửa điểm chỗ tốt. Thật mạnh, Tiêu Viêm đồng tử ngưng tụ, trong lòng mặc niệm, nhưng công kích của hắn cũng không đình trệ, chiến ý trong mắt càng thêm nồng đậm, tựa như có cảm giác càng đánh càng dũng mãnh. Chiến đấu giữa hai người thoạt nhìn thậm chí cũng không rực rỡ, phảng phất chiến đấu giống như võ giả tầm thường, không có nguyên khí, thậm chí không có lực nổ tung, nhưng mỗi một tấc công kích, uy lực của nó lại là cường đại không thể nghi ngờ. Diệu Băng, Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, xung quanh lập tức hóa thành ban ngày. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm chỉ thấy Hắc Dực Nữ Vũ Thần chậm lại, trong lòng nhất thời vui vẻ, không nghĩ tới Diệu Băng lại có tác dụng. Lúc này, nắm lấy cơ hội, một thức hướng đó bổ tới. Chương 3720, mài dựa chiến lực, bất quá vẹn vẹn chỉ là hơi thở. Đối với nữ võ thần cánh đen mà nói, phản ứng thời gian không cần thở một hơi, thậm chí ánh mắt còn chưa thanh minh, thân thể đã làm ra phản ứng bản năng. Tiêu Viêm một thước nện lên hai cánh hắc kim ngăn cản, biển lửa trút xuống, nhưng cũng đều bị hai cánh ngăn cản, hai cánh chấn động, càng là đem Tiêu Viêm sinh sinh bắn ra, tốc độ phản ứng thật nhanh, rõ ràng còn chưa khôi phục lại có thể ngăn cản công kích của ta. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra hàn mang, nữ võ thần đồng dạng không cho Tiêu Viêm cơ hội thở dốc, công kích sắc bén hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới, thân hình Tiêu Viêm di chuyển, huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, né tránh ngăn cản. Loại chiến đấu này, Tiêu Viêm ngược lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nữ võ thần thậm chí còn không cho Tiêu Viêm bất kỳ cơ hội thở dốc nào, thế cho nên Tiêu Viêm ngay cả thời cơ ngưng tụ hỏa liên cũng không có, hơn nữa càng có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của nữ vũ thần cánh đen cũng là càng đánh càng dũng mãnh, càng đánh càng mạnh. Nhưng công kích của Tiêu Viêm đồng dạng không ngừng, cánh tay huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hung hăng hướng Hắc Dực Nữ Vũ Thần một trận đập mạnh, Thất Sát Chấn Thần Quyền, trong lúc thức tử điên cuồng đập, lại càng là một quyền đánh ra, nhưng bởi vì không có nguyên thần phân thân, liền thiếu đi lực lượng thân thể cường đại gia trì, 6 loại lực lượng hỏa diễm, linh hồn lực, nguyên khí, lục dục lực cùng với oanh thần tí, diệt hư thiên lôi, 6 loại lực lượng cường đại tạp lên nắm tay Tiêu Viêm, lấy quyền đầu làm thủ đoạn công kích, so với vận dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tốc độ công kích cùng độ linh hoạt thân hình, trong nháy mắt tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Râu ơi, lực lượng trên nắm tay Tiêu Viêm cũng cực kỳ hung hãn. Chiến đấu lúc trước cơ hồ đều lấy nội tình cường đại làm va chạm, nhưng nữ vũ thần cánh đen trước mắt này căn bản sẽ không cho cơ hội, hơn nữa cũng chưa chắc có thể lấy được hiệu quả rất tốt. Bất quá Tiêu Viêm cùng Hắc Dực Nữ Vũ Thần chiến đấu, lại tự hồ cảm giác được phương thức chiến đấu cao tầng hơn. chính cái gọi là đại đạo tự giảng, vạn vật quy nhất, còn được gọi là tự tinh thành tất. Giai đoạn đấu thần am hiểu hơn là phóng thích nội tình, chiến đấu không nói, sẽ là nội tình tích hợp, tận khả năng làm cho tất cả lực lượng phát huy đến cực hạn của bản thân nó. Tiêu Viêm công kích càng tốt sắc bén, Hắc Dực nữ vũ thần đồng dạng càng chiến càng mạnh, tốc độ công kích không giảm mà tăng. Song phương chiến đấu rất nhanh tiến vào giai đoạn bạch nhiệt hóa, không có quá nhiều chiêu thức trực trở, đều là thoạt nhìn cực kỳ đơn giản, nhưng tràn ngập thủ đoạn công kích tuyệt đối sát phạt. Tiêu Viêm công kích mặc dù sắc bén, bất quá trong chiến đấu liên tục, duy chỉ có lực lượng thân thể của mình so với cường hãn một chút, nhưng từ phản ứng cùng tốc độ công kích, Hắc Dực nữ vũ thần thì nghiền ép Tiêu Viêm, làm cho Tiêu Viêm không thể không liên tục lui về phía sau, cho đến khi lùi lại mấy trăm trượng. Bỗng nhiên Hắc Dực nữ vũ thần thân hình bỗng nhiên dừng lại, không có tiếp tục truy kích Tiêu Viêm, mà là lui về phía sau. Một lần nữa trở lại mặt đất, hai cánh bao bọc toàn thân, tự như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Tiêu Viêm hơi cả kinh, lập tức cảnh giác đánh giá chung quanh, loại tình huống bình thường này, tất nhiên là xuất hiện, khiến Hắc Dực nữ võ thần đều sợ hãi tồn tại. Nhìn quanh bốn phía, chợt trong mắt Tiêu Viêm lại lộ ra vẻ kỳ quái, bởi vì xung quanh cũng không có xuất hiện cái gì khác thường. Hơn nữa phương hướng này có tồn tại khác, vừa vặn là phương hướng hắn đến, dọc theo đường đi cũng không phát hiện, chẳng lẽ là phạm vi. Tiêu Viêm suy tư một lát sau đó đưa ra đáp án, Hắc Dực nữ vũ thần mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần lui ra phạm vi nhất định, người sau sẽ không tiếp tục hướng hắn công kích. Nếu là như thế, vậy chẳng phải là ta có thể? Tiêu Viêm bỗng nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, đánh không lại, nếu là có hạn chế, ngược lại không thể tìm biện pháp khác đánh bại hắn. Đó đương nhiên, mục tiêu của Tiêu Viêm cũng không phải đánh chết nó, kỳ thực là cực thần cam lộ trên mi tâm mà thôi. Nếu như chỉ cần thoát ly phạm vi công kích của nó, nàng sẽ không tiếp tục truy kích. Vậy sao chỉ cần ta có thể ở khoảng cách này, vẫn có thể thi triển công kích đối với nó, là có thể đem nó hao tổn sống chết. Tiêu Viêm nhướng mặt mày, mặc dù là chứng minh ý nghĩ này của mình, bất quá Tiêu Viêm suy tư trong đầu, ý niệm này trong đầu vẫn là bị nó bỏ đi. Bởi vì Tiêu Viêm làm việc từ trước đến nay không phải như thế. Nếu vẹn vẹn chỉ là muốn đánh bại nữ võ thần Hắc Dực này, trực tiếp mời cửu mục thần manh tiền bối xuất thủ là được. Đương nhiên, từ lúc hiện tại không thể thành công mời ra, Tiêu Viêm hiện tại cũng không dám kết luận có thể đem tiền bối trong cửu mục thần mân mời ra hỗ trợ hay không. Chiến lực siêu quần, hơn nữa phương thức công kích sẽ theo thực lực của ta mà cân nhắc, cũng không có nghiền ép mà trực tiếp đem ta gạt đi. Nói cách khác, có lẽ nàng càng có ý dạy dỗ hậu bối. Tiêu Viêm trong mắt lộ ra sắc suy tư, viễn cổ tồn tại bậc này, không nói đến không có nguyên khí cùng sinh mệnh khí tức, có thể tồn tại đến nay, há lại chỉ là đấu thần giai đoạn. Ít nhất cũng là một bất hủ, chỉ là không biết nàng bây giờ thuộc về sống sót, hay là tử vong. Dựa theo thân ảnh của ngọn núi nói, nơi này đã sớm không còn sinh cơ cùng tử vong, chỉ có người tiêu vong, sự tồn tại của nàng cũng sẽ theo thời gian tiêu vong, nhưng nàng vẫn tồn tại ở đây. Nhất định có thâm ý cảnh bất hủ ta còn chưa thể hiểu rõ, nhưng có lẽ trong chiến đấu, hẳn là có thể đi theo một bước. Tiêu Viêm nói, nguyên khí nội tình rõ ràng là một loại đề thăng, nhưng chiến đấu đồng dạng cũng phi thường trọng yếu. Nội tình cho cơ sở, nhưng thủy chung phải vì chiến đấu mà phục vụ. Cho dù có nội tình nguyên khí nồng đậm, nhưng không có năng lực chiến đấu đủ cường đại, vẫn vô dụng như trước. Trước mắt chính là thời gian tốt nhất để Tiêu Viêm tăng lên chiến lực. Hắc Dực nữ vũ thần trước mặt thực lực không biết, nhưng chiến lực siêu quần, không có nguyên khí ba động, nhưng cường độ công kích của nó lại là không thể nghi ngờ, rất mạnh mẽ, hơn nữa ra tay cực kỳ khôi vạnh, mỗi một động tác đều là sát chiêu. Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, mà là ngồi xếp bằng giữa không trung. Trong chiến đấu ngắn ngủi vừa rồi, vẫn là chiếu thành một ít thương thế cho Tiêu Viêm, cũng may cũng không tính là nghiêm trọng, nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi là có thể hồi phục. Giờ phút này kỳ thật Tiêu Viêm cũng có thể vận dụng phệ hồn phân thân, bất quá Tiêu Viêm lúc này cũng không có ý định vận dụng phệ hồn phân thân để ứng phó với Hắc Dực nữ vũ thần. Nếu như có thể dưới tình huống bản tôn có thể đối kháng, không động, dùng phệ hồn phân thân mới là lựa chọn tốt hơn. Dù sao vô luận là nguyên thần phân thân cũng tốt, phệ hồn phân thân cũng được, trên chiến lực đều hoàn toàn mạnh hơn bản tôn, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải càng thêm chú trọng đối với bản tôn tăng lên mới được. Cửu mục thần mẫn cũng tỏ vẻ sẽ không dễ dàng xuất thủ trợ giúp Tiêu Viêm, đã nói rõ một số vấn đề. Tiêu Viêm hiện giờ quá mức ỷ lại, trường kỳ như thế, đối với Tiêu Viêm mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào. Quen với người khác che ô, ngược lại sẽ làm cho bước chân của mình càng ngày càng chậm, kết quả càng biết làm cho mình một thân ướt đẫm. Nếu không phải chiến cuộc cần thiết, Tiêu Viêm sao có thể dựa vào phân thân để thu hoạch lực. Chương 3721, tin tưởng tuyệt đối. Thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm bắt đầu cùng Hắc Dực nữ võ thần chiến đấu gian nan, lần lượt thất bại, Tiêu Viêm không thể không lui về nghỉ ngơi hồi phục tái chiến. Chiến đấu cũng là như thế, cho dù là thần cũng không phải hoàn mỹ, đúng như thân ảnh ngọn núi kia nói, trên thế giới có tròn, nhưng không có vòng tròn hoàn mỹ tuyệt đối, chỉ là cường giả chân chính, sẽ tận khả năng che giấu sơ hở của mình, tận lực tránh để sơ hở của mình bị địch nhân phát hiện. Nếu đây là một hồi sinh tử chiến đấu, Tiêu Viêm hiểu được, mình chỉ sợ có 10 cái mạng cũng sẽ không phải là đối thủ của nó, có thể thấy được chiến lực hung hãn cỡ nào. Chuẩn xác mà nói, còn có thể dần dần tiêu vong tam thập tam giới lưu lại tồn tại, thực lực bản thân bọn họ cũng không thể nghi ngờ, thậm chí muốn giết Tiêu Viêm hay không, đều hoàn toàn là trong một ý niệm của hắn. Điểm này Tiêu Viêm phi thường rõ ràng, do đó trong chiến đấu liên tiếp, Tiêu Viêm càng thêm hiểu rõ, thân ảnh công kích sắc bén trước mắt này, mặc dù không nói rõ, nhưng trong chiến đấu, có chút công kích liền ẩn chứa chân ý, chỉ cần xem Tiêu Viêm có thể hiểu được chân ý trong đó hay không, Tiêu Viêm dần dần rõ ràng, muốn đánh bại nó, nhất định phải nắm bắt thời cơ. Mặc dù nữ vũ thần công kích thoạt nhìn biến hóa đa đoan, nhưng kỳ thực cũng có quy luật tồn tại. Đông phương tam thập tam giới, nơi đó đứng sừng sững một lão giả gầy trơ xương, ánh mắt nhìn về phía bắc, như có điều suy nghĩ. Đỗ Nhi, ngươi cảm thấy hắn có thể đánh bại nữ võ thần cánh đen sao? Lão giả mở miệng hỏi, nhưng bên cạnh hắn lại không có một người nào, nói thật hay là nói dối. Ngay khi lão giả hỏi ra những lời này, thanh âm sâu kín truyền đến, chẳng qua thanh âm truyền đến phương hướng lại có chút cổ quái. Theo thanh âm nhìn qua mới có thể nhìn thấy trong bùn đất, có một cái đầu, thân hình tựa hồ bị vùi lấp trong đất, chỉ lộ ra một cái túi não, ánh mắt lạnh nhạt nói, ngươi phải tôn sư trọng đạo, không thể lừa gạt vi sư. Lão giả có chút không vui nói, hắn chính là tôn thượng chuyển thế, nhất định có thể đánh bại nó. Đầu chậm rãi mở miệng, lão giả nghe vậy liền có chút không vui. Hắc Dực nữ vũ thần từng là thủ hộ giả 33 thiên, mặc dù hiện giờ không có sinh cơ, chỉ dựa vào phản ứng cùng chiến lực của bản thân, là người bình thường có khả năng địch. Lão giả hiển nhiên không hài lòng với đáp án này. Ông, ngươi nói đều đúng, thanh âm đầu lại truyền ra, nhất thời tức giận lão giả tại chỗ nổi trận lôi ức. Vi sư ngược lại cũng không phải để ý kết quả, chỉ là ngươi, chớ có bị nó đánh bại một lần, trong lòng liền lưu lại ràng buộc. Vi sư hứa hẹn, sẽ làm cho ngươi trở thành cường giả ở thần hy ít nhất có thể xếp hạng tập 3, vi sư rất khó xử. Lão giả mắt lộ vẻ tiếc hận, về phần người bị chôn vùi trong đất chỉ lộ ra đầu, nếu Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt, hẳn là có thể miễn cưỡng nhận ra, dù sao hiện tại bộ dáng này của hắn, mặt xám mày tro, đúng là có chút khó có thể nhận ra. Bóng dáng bị chôn vùi trong đất, không phải người khác, chính là La Thiên mà Tiêu Viêm đánh chết ở thần phạt chi địa. Hiện tại xem ra, La Thiên cũng không có ngã xuống, mà là bị lão giả bên cạnh xưng là sư phụ cứu lấy hắn, hơn nữa đem nó chôn vùi ở trong đất. Trong lòng ta không có ràng buộc, La Thiên dừng một chút nói, không có, được rồi, vi sư dẫn ngươi đi giết hắn, được không? Lão giả cho dù là nói, La Thiên nghe vậy ánh mắt vẫn lạnh nhạt như trước, nếu hắn chết, ta cũng không cần sống nữa. La Thiên tâm như tro tàn nói, lão giả nhìn La Thiên, liền khoát tay áo, thôi thôi, ta biết ý tứ của ngươi, giả linh, còn phải buộc linh nhân, chờ ngươi chôn thêm mấy vạn năm, hiểu rõ cực cảnh đạo tâm, khi đó chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, hắn cũng bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Bộ dáng của lão giả cảm giác bị La Thiên làm tức chết, thật vất vả mới thu được đồ đệ, làm cho hắn tuyệt không thoải mái. Không, người đàn ông chung trong trái tim tôi không phải là anh ta, La Thiên lắc đầu nói. Tôi đã được trong suốt cuộc đời của mình dưới cái bóng của mình, tôi đã từng nghĩ rằng, thực sự có thể thay thế anh ta như là một tôn trọng, cho đến khi gặp anh ta trong sự trừng phạt của Thiên Chúa, tôi hiểu, khoảng cách giữa tôi và anh ta, La Thiên chậm rãi nói, hắn bất quá chỉ là có một cái chuyển thế cường đại, thật sự muốn luận thiên tư, vi sư có thể nhìn trúng ngươi, vậy ngươi cũng ẩn chứa tư chất không kém gì hắn, sau khi hiểu rõ cực cảnh đạo tâm, vi sư liền dẫn ngươi đi thế giới khác cướp, chỉ cần có đủ khí thế giới. Ngươi vượt qua hắn cũng không thể có năng lực, lão giả gầy trơ xương cực kỳ nghiêm túc nói, sư tôn, cái bánh lớn này của ngươi, đều đã vẽ hơn ngàn năm, ta khi nào có thể hiểu rõ cực cảnh đạo tâm của ngài, và mục tiêu của tôi không vượt qua anh ta. La Thiên cười khổ nói, cứ như vậy ở trong đất, hắn thậm chí cũng sắp quên, ngoại trừ đầu ra, hắn còn có thân thể, hắn giết chết ngươi, ngươi một chút cũng không hận hắn, lão giả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nhìn La Thiên. Tuy rằng ta không thể trở thành tôn thượng, nhưng lại biết được một số chuyện, ta ta chân chính hận là Kim Vô Giả, đó là Thiên Nhân Phủ. Mặc dù La Thiên ta cũng không phải là người đại nghĩa, nhưng tuyệt đối sẽ không phản loạn sinh ra thế giới ta nuôi ta. Bọn họ là kẻ phản bội Thần Hy, cho dù muốn, cũng là diệt bọn họ. La Thiên nói xong, trong mắt tản ra hận ý ngập trời, hắn rơi vào kết cuộc như bây giờ, làm sao có thể trách ở trên người Tiêu Viêm. Hết thảy đều là kế hoạch đấu thần liên minh, kế hoạch của Kim Vô Giả, thậm chí chính là kế hoạch của Thiên Nhân Phụ Hạo tiểu tử. Vi sư quả nhiên không nhìn lầm người, chỉ bằng cổ nghịch huyết này của ngươi, vi sư hứa hẹn tất không nuốt lời. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù lấy chiến đấu hiện tại của hắn mà xem, tự hồ cũng không có thức tỉnh ký ức của kiếp trước, ra tay có vẻ quá mức non nớt. Nếu là muốn chiến thắng nữ võ thần cánh đen cũng đích xác có khả năng, nhưng ít nhất cần hao phí hơn 100 năm thời gian. Chiến đấu với nữ võ thần cánh đen này hơn 1000 trận, có lẽ mới có thể tìm được phương thức đánh bại nàng. Trong thời gian ngắn hiển nhiên là không có khả năng làm được. Lão giả lắc đầu nói, tự hồ đối với Tiêu Viêm hắn cũng không quá coi trọng, cũng không phải hắn chướng mắt Tiêu Viêm, hắn cũng là từ biểu hiện của Tiêu Viêm làm ra phán đoán, không có phê bình, đây chính là hiện thực. 10 năm là đủ rồi, lão giả vừa dứt lời, thanh âm La Thiên cũng chợt truyền ra, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng, lão giả cao giọng quát lớn. Đi lại nhìn xem, hắn chính là tôn thượng của thần Hy ta a. La Thiên vẫn như trước mắt thần kiên định, không thể nghi ngờ. Trong chiến đấu dài dằng dặn, Tiêu Viêm dần dần thuận tay, cho đến sau mấy ngàn hiệp, Tiêu Viêm đã cùng hắn đối chiến hơn 100 lần, hao phí 2 năm. Nhưng kỳ thực, số lần Tiêu Viêm cùng hắn đối chiến xa xa không chỉ, ngoại trừ cùng kỳ chiến ra, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, kỳ thực đã tiến vào trong tử thần hư linh tháp, đi tới tử hư linh tháp tầng thứ 5, thực chiến môn.